Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.xyz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 13: Mặc Vô Kỵ lo lắng. Nhiều châu thành cũng sẽ không bởi vì thiếu đi Mặc Vô Kỵ mà có lừa điểm biến hóa, coi như là lộ di chủ cho tên nhà của Mặc Vô Kỵ cũng chỉ là có chút lo lắng, mà không có cách nào đi làm ra cái gì tìm người. Từ khi bắt đầu sản xuất penicillin tới nay, Mặc Vô Kỵ vẫn trong đàn hoán luyện dược. Penicillin sinh sản loại vật này với hắn mà nói thực quá dễ dàng. Không muốn nói là hắn, chính là một vài đề tài tốt nghiệp đại học cũng đã có đề loại đề tài này, huống chi thừa Vũ Quốc khoa học kỹ thuật coi như là khá tốt, muốn máy móc đều có thể tìm được, tối đa chỉ là hơi sửa chữa một chút mà thôi. Điểm khó duy nhất Mặc Vô Kỵ gặp phải chính là đem thuốc tiêm trở thành thuốc uống. Tiêm vào người quá phiền phức. Cái thứ hai cũng là dính đến vấn đề phổ cập tiêm chủng. Thuốc uống penicillin tương tự với A Mạc Tây Lâm, Hàn Biện Tây Lâm, penicillin 5, các loại mấy thứ này không hẳn là không làm được. Chỉ bất quá muốn làm ra mấy thứ này đơn giản trong 2 tháng không tuyệt. Vậy tuyệt không làm được. Thuốc uống penicillin thông thường, axit dạ dày sẽ phá hư hầu hết 90% thành phần dược lý. Đối với người khác mà nói, có lẽ điều này rất khó. Mặc Vô Kỵ cũng chỉ là thoáng có chút phiền phức mà thôi. Ở trên địa cầu, hắn cũng đã đứng ở chóp đỉnh toàn bộ ngành dược học. Hắn tuy rằng không có khả năng hoàn toàn ngăn chặn penicillin bị tiêu hao, lại có thể bảo trụ 3-4/10 hiệu quả thành công. Tại cái địa phương chưa hề xuất hiện qua kháng sinh mà nói, không muốn nói đến 3-40%, coi như 5% thôi cũng đã thể hiện ra hiệu quả kinh người. Về phần thử phản ứng của penicillin cùng chất kháng sinh, trực tiếp bị Mặc Vô Kỵ vứt sang một bên. So sánh với penicillin tác dụng, sẽ có tác dụng phụ không đáng kể chút nào. Hắn tối đa tại trong sách hướng dẫn giải thích một chút không hơn. Đối với người ở Nhiêu Châu Thành mà nói, gần đây biến hóa rất lớn chính là đàn hoán luyện dược. Đàn hoán luyện dược vốn bị suy sụp, chỉ có một cái cửa hàng và một cái xưởng. Hiện tại nó ở một tháng trước đóng cửa, không bán ra bất luận thứ gì dược phẩm nữa. Theo lý thuyết, đàn hán luyện dược đây là sắp đóng cửa, sau đó bán ra cái chỗ này để cho người ta nghi ngờ. Là đàn hán luyện dược chẳng những không có bán đất, gần nhất trái lại toàn bộ Nhiêu Châu Thành tung ra quảng cáo mới. Cửu Mệnh Liệu Thương Dịch là sản phẩm mới nhất của đàn hán luyện dược, tiêu phí ngàn vạn công sức nghiên cứu ra. Đây là tin mừng cho nhân loại, có cửu mệnh liệu dược dịch, lại không cần lo lắng vết thương bị nhiễm độc, hiệu dụng xa xa vượt qua bất cứ cái gì sản phẩm trước đây của đan hán luyện dược. Cửu mệnh liệu dịch khẩu hiệu đối với vết thương bị nhiễm trùng, chỉ cần người còn có một hơi thở, vẫn có thể giữ cho người một mạng. Những thuốc chữa thương trước đây của đan hán luyện dược hiệu quả không kém nhiều so với các loại chữa thương khác. Hiện tại cửu mệnh liệu thường dịch tung ra quảng cáo, nói hơn xa gấp mấy lần sản phẩm trước đây, nói bóng nói gió là cái thứ này hơn xa bất luận sản phẩm chữa thương nào trên thị trường. Một lời kích khởi thiên tầng lãng, quảng cáo nhất thời làm cho mọi ánh mắt ở Nhiêu Châu Thành đều tập trung trong đan hán luyện dược. Nhiêu Châu là thủ đô của Thừa Vũ Quốc, đây là làm cho ánh mắt của cả Thừa Vũ Quốc tập trung vào đan hán luyện dược. Trong lúc nhất thời, vô số người ùa ra đi tới cửa hàng của đan hán luyện dược, muốn mua một lọ cửu mệnh thương dịch, muốn biết có hay không là thật. Thừa Vũ Quốc gần như là mỗi ngày đều có chiến tranh, mỗi ngày không biết bao nhiêu người chết do vết thương bị nhiễm trùng. Dù cho không nói quân đội, lính đánh thuê, thợ săn, người hái thuốc, người khai mỏ, những người này đều thời khắc gặp phải bị thương, gặp phải uy hiếp bệnh độc, bị nhiễm trùng mà tử vong. Nếu thật có loại thuốc cửu mệnh này, người nào không muốn? lầu 2 đan hán luyện dược xưởng. Lục Cửu Quân vẻ mặt mừng rỡ vọt vào. Mạc huynh đệ, hiệu quả chúng ta tuyên truyền quá tốt, chỉ cần cửu mệnh liệu thương dịch chúng ta thực có hiệu quả này. Không, chỉ cần hiệu quả 1/3, đan hán luyện dược sẽ thành công. Lời của Lục Cửu Quân đột nhiên dừng lại, hắn thấy Mạc Vô Kỵ biểu tình không mừng rỡ, thậm chí có chút lo lắng. Lục Cửu Quân trong lòng lột bột một cái, lẽ nào tân dược thất bại? Thế nhưng Mạc Vô Kỵ không phải là ở trong sân, là một cái loại thùng sắt to, thậm chí còn có vài cái lồi hơi sao, những thứ này chẳng lẽ giả? Đối với tân dược có thành công hay không, hắn không có lắm chắc. Toàn lực tuyên truyền cũng là ý tứ của Mạc Vô Kỵ. Mạc Vô Kỵ nói xác định vững chắc không thất bại, nhưng là bây giờ. Mạc Vô Kỵ đứng lên, đi tới bên người Lục Cửu Quân, vỗ vai Lục Cửu Quân. Lão Lục, ngươi không cần lo lắng, thuốc không có vấn đề. Vậy ngươi vì sao thoạt nhìn lo lắng? Lục Cửu Quân nghe được thuốc không có vấn đề, trong lòng buông xuống hơn phân nửa. Chỉ cần thuốc không vấn đề, cái khác đều có thể giải quyết. Mạc Vô Kỵ thở dài, Lão Lục, ngươi có nghĩ tới hay không? Một khi cửu mệnh liệu thương dịch đưa ra thị trường, chúng ta mang đến hàng loạt thiên tài. Vậy nhất định có người mơ ước, chúng ta chung vào một chỗ sợ rằng không có năng lực tự vệ. Nói lời trong lòng, Mạc Vô Kỵ thật không ngờ, hắn đã có chút tuyên truyền một cái hoành động lớn như vậy, cũng không nghĩ tới cái chỗ này người ta đối với thuốc chữa bệnh độc bị nhiễm trùng chữa thương khát cầu từ cái tình trạng này rồi. Hắn rất hoài nghi, tiếp tục như vậy chờ dược phẩm đưa ra thị trường, hắn có hay không năng lực bảo vệ thùng phàng này. Penicillin công nghệ rất dễ bị bắt trước, hắn biết, người khác không biết à. Vạn nhất thùng phàng thứ nhất còn chưa thu vào tay, có người ngầm động thủ đối với đan hán luyện dược không tốt. Lục Cửu Quân nghe được lời Mạc Vô Kỵ nào nào, lập tức cười ha ha. Mạc huynh đệ, ngươi bởi vì xuất thân quận vương trong gia tộc không biết Thừa Vũ quốc chế độ cũng như thường, không nói đến Thừa Vũ quốc ta, tại trong phạm vi toàn bộ Tinh Hán đế quốc, xưởng làm ăn đều đã được bảo vệ, đương nhiên điều kiện tiên quyết ngươi phải làm mức thuế nhất định. Trước đây đàn hán luyện dược ta danh tiếng đều tiến vào Tinh Hán đế quốc, ngươi xem có ai dám lại tại đàn hán tay máy tay chân. Đàn hán sở dĩ suy sụp là bởi vì ta không có năng lực. Mạc Vô Kỵ cũng không có bởi vì lời của Lục Cửu Quân mà có lửa phần thoải mái. Đàn hán luyện dược cái loại này nhằm nhò gì cũng không có thể lấy ra được sản phẩm chủ lực của mình. Loại này sinh ý có người mơ ước mới đúng là quái sự. Thật giống như trên địa cầu, một cái nhà máy gia công điện thoại di động thoạt nhìn rất lớn, lại có nhiều người, trên thực tế chẳng qua là kiếm chút tiền khổ cực, còn phải xem người khác nhảy mũi trước mắt. Một khi ngày nào đó người ta không muốn hắn thành công, đó chính là đàn hắn luyện dược kế tiếp. Về phần Lục Cửu Quân nói được Tinh Hán đế quốc bảo hộ, Mạc Vô Kỵ càng là xem thường. Có đầy đủ lợi ích trước mặt, tất cả có thể bạo phát. Từ người yêu, yêu nhau bao năm đều có thể phía sau ám toán. Hắn liền biết rõ một số việc không phải là chế độ cùng đạo đức có thể xác định. Thế nhưng hắn cường đại hơn nữa, nhất định phải kiếm tiền, các bạn không có khả năng trắng tay. Theo lý thuyết, coi như là người muốn cướp đoạt đàn hán luyện dược lợi ích, cũng có thể là trước mềm sau đó cứng rắn. Chỉ cần hắn nắm trong tay thứ trọng yếu nhất, đến lúc đó cần tiền bắn đi cũng sẽ không nguy hiểm đến tính mạng. Nghĩ tới đây, Lão Lục, ta từ tục tĩu trước tiên là nói trước, vạn nhất có người muốn chia một chén súp, cầm cổ phần của ta cũng có thể. Tiền của ta không thể ít đi nha. Tốt, không vấn đề, ngươi yên tâm. Lục Cửu Quân hầu như không có lửa điểm do dự, liền đồng ý lời của Mạc Vô Kỵ. Mạc Vô Kỵ trong lòng thầm than một tiếng, cũng không có yêu cầu Lục Cửu Quân lập hiệp ước. Có đôi khi thực lực chính mình không tới, coi như là có một tờ giấy thì như thế nào. Hắn cô đơn một người tại Nhiêu Châu Thành, xảy ra chuyện gì không có người nào giúp hắn. Thương lượng với Lục Cửu Quân xong, sau đó Mạc Quốc Kỵ một ngày một đêm để lên men penicillin. Vì đem quyền chủ động nắm trong tay, ngoại trừ thu thập thanh môi loại chuyện này cần rất nhiều nhân thủ, chuyện khác hắn hầu như đều là tự thân làm. 2 tháng chưa có về nơi ở, thậm chí ngoại trừ tập trung mua dược liệu khai phá kinh mạch, hắn cũng không có nghỉ ngơi thật tốt. Hai tháng trôi qua, hắn cuối cùng đã sản xuất ra một nhóm dược dịch penicillin. Chương 14: Oanh động cửu mệnh liệu thương. Cửu mệnh liệu thương dịch hiệu quả gấp mấy lần sản phẩm chữa thương khác. Trên đường lớn Nhiêu Châu Thành, vài tên binh sĩ trên đường mang theo vài vết máu bỗng nhiên ngừng lại nhìn biển quảng cáo thật lớn. Là đan hán luyện dược, cái này xưởng ta đã nghe nói qua. Đoạn Hổ người lập tức dẫn người đem mấy cái huynh đệ mang đến đan hán luyện dược. Chúng ta trước cửa hàng đan hán luyện dược chờ các ngươi. Người nam tử bưu hãn kia dẫn đầu lập tức kêu lên: Đội trưởng, trên đó viết mùng 9 tháng 10 mới mở bán ra. Hôm nay đã cách một ngày, chúng ta đi trước chờ rồi hãy nói. Nếu như là quảng cáo giả tạo, lão tử trực tiếp hủy tiệm của hắn. Được. Tại Nhiêu Châu Thành, binh sĩ cả người vết máu như vậy cũng không phải số ít. Cộng thêm gần nhất thừa vũ quốc chiến sự lộ ra càng nhiều hơn, thường bình lùi về Nhiêu Châu, càng ngày càng nhiều binh sĩ trọng thương để cho người ta biết đến chiến sự tiền tuyến không ổn, cũng khiến cho Nhiêu Châu loại này không khí khẩn trương càng ngày càng đậm. Bởi vì đan hán luyện dược chữa thương quảng cáo quá mức nghịch thiên, cộng thêm thương binh tỷ lệ tử vong cũng quá cao, cho nên đem thương binh mang đến cửa hàng đan hán luyện dược càng tăng cũng không ngạc nhiên. Mấy ngày ngắn ngủi thời gian, cửa vào đan hán luyện dược ngoại trừ đông đảo người vây xem, đông đảo binh sĩ từ chiến trường trở về mang theo huyết sắc khí tức còn nhiều hơn. Binh sĩ tới nhiều, nhiều triều thành vệ binh đều ở đây bắt đầu chỉ huy trật tự. Đan hán luyện dược cửa hàng vị trí coi như tốt, cộng thêm gần nhất tụ tập tới binh sĩ, hầu như muốn đem cả con đường ngăn chặn. Tịch Hán lịch năm 2930, ngày 9 tháng 10. Nhiêu Châu cửa thành, cửa vào cửa hàng đan hán luyện dược, trong giờ phút này hầu như mọi người tấp lập xem náo nhiệt hoài nghi, càng nhiều hơn chính là muốn mua một lọ thử xem một chút. Mở cửa rồi, theo trong đám người có người kêu thành tiếng, đại môn cửa hàng đan hán luyện dược từ từ mở ra. Bị vây mấy ngày, Lục Cửu Quân sớm đã thấy nhưng không thể trách. Hắn giơ trong tay một cái máy phóng thanh âm, đối với đoàn người chen chúc nói: Các vị bằng hữu, mời những ai muốn đem mua cửu mệnh liệu thương dịch xếp hàng dựa theo trật tự, ta đảm bảo mỗi người đều có. Ta đan hán luyện dược lần này nghiên cứu ra tân dược, tuyệt đối là tin mừng hết thảy cho người bệnh thụ thương, không có bất cứ cái gì giả tạo. Mỗi người mua một lọ cửu mệnh liệu thương dịch, chúng ta tặng một bộ lụa trắng băng đeo, tặng một bao đàn hán ngoại thương thuốc bột. Mặc Vô Kỵ bởi vì cân nhắc cho tới phương pháp tiêm không tiện, làm sao penicillin uống. Về phần ngoại thương thuốc bột cùng băng đeo, vậy dĩ nhiên là phối hợp cùng penicillin dùng. Về phần người dị ứng penicillin cũng chỉ là tại trong sách hướng dẫn hơi nói qua một chút mà thôi. Mỗi ngày đều có người võ giả tới bởi vì thụ thương mà chết đi như vậy. Một khi penicillin hiệu quả liệu lên đây, người nào sẽ để ý dị ứng, huống chi đường uống yêu cầu thấp hơn, ít tác dụng phụ hơn. Bao nhiêu tiền một lọ? Thành ngầm hỗn loạn đồng thời hỏi lên, cắt đứt lời của Lục Cửu Quân đều không ngoại lệ. Chú ý đều chỉ có một việc, đó chính là cửu mệnh liệu thương dịch bao nhiêu tiền một lọ. Lục Cửu Quân dùng tay để áp, vẻ mặt tươi cười. Bởi vì chúng ta tân dược áp dụng tài liệu cao cấp nhất dược liệu, cho nên giá hơi cao một chút. Bây giờ mỗi bình 2 miếng kim tệ. Tiếng âm thanh húp một ngụm khí lạnh truyền đến, theo đó có người chửi ầm cả lên: Một lọ thuốc chữa thương mà thôi, lại muốn 2 miếng kim tệ, tại sao không đi ăn cướp? Cái thuốc chữa thương khác khá hơn chút mới có vài ngân tệ, thậm chí có 10 tiền đồng. Nguyên bản đội ngũ thật dài chen chúc, nghe giá sau đó trong nháy mắt nhất thời rời khỏi phân nửa. 2 miếng kim tệ một lọ thuốc chữa thương đích thực là quá mắc. Một cái gia đình bình thường một năm thu nhập cũng không được 2 miếng kim tệ. Thấy người đứng thành hàng thay đổi, Lục Cửu Quân khẽ miệng cũng co quắp vài cái. Dựa theo ý tứ của hắn định giá là 10 khối ngân tệ, thế nhưng Mạc Quốc Kỵ lại muốn định giá 5 kim tệ, sau cùng 2 kim tệ, vẫn là lấy một cái giá trung gian. Nhưng đồng thời hắn không khỏi không đồng ý với Mạc Quốc Kỵ. Lại dùng bình thủy tinh tinh tế đóng gói một phần penicillin độ tinh khiết cao hơn một chút, định giá 10 kim tệ. Bởi vì đàn hán luyện dược đem cửu mệnh thường tuyên truyền quá mức nghịch thiên, cho nên mặc dù giá cao ngất ngược vẫn như cũ có từng người mua, có khi là vài người kết phường mua một cái lọ. Chỉ có số ít người một lần mua 1-2 bình trở lên. Về phần lọ thuốc VIP, đó là lọ không có người mua, không bán được. Người vây quanh xem đan hán luyện dược tại ngắn ngủi 1 giờ liền tản cả đi. Mạc huynh đệ, chúng ta lần này... Lục Cửu Quân thở dài, nếu không phải là không muốn chờ vài ngày xem người khác hiệu quả trị liệu, hắn đều khuyên Mạc Quốc Kỵ xuống giá. Lần này thế nhưng sản phẩm sắp tới 5 vạn bình, mời 20 người tăng ca làm việc mới có thể làm ra. Hơn nữa Mạc Quốc Kỵ tại sau khi nhóm đầu tiên thành phẩm ra ngoài, không có lửa điểm dừng lại, bắt đầu sinh sản nhóm thứ hai. Nhóm thứ hai số lượng so với nhóm đầu tiên còn nhiều hơn. Bọn họ làm cật lực gần một tháng, hiện tại mới bán đi không tới 200 bình. Những vật này ngay cả tiền quảng cáo còn không đủ. Không cần gấp, mấy ngày nữa lại nói, ta đi ra ngoài trước đi dạo. Mạc Vô Kỵ khoát khoát tay nghe, ý bảo Lục Cửu Quân không cần lo lắng. Đối với penicillin có thể bán hay không, Mạc Vô Kỵ không cần lo. Hắn lưu ý chính là mình gần đây luyện chế ra dịch thuốc, Mạc Vô Kỵ có một loại dự cảm penicillin không cách nào thu lợi lâu. Hắn còn không bằng một lần đem giá cả định cao một chút kiếm một khoản rồi lại nói. Mấy ngày nữa làm vũ sẽ đưa mấy chục loại dược liệu hắn cần tới, cộng thêm chính là hắn mấy ngày này thu mua liền có thể động thủ. Một phần tầm thường đồ đạc hắn trái lại yêu cầu chính bản thân ra đi tìm. Hiện tại ngoại trừ chờ Lam Vũ dược liệu, hắn chỉ thiếu khuyết một món đồ. Cho dù biết rõ đem thuốc công bố, người khác cũng luyện chế không ra được dịch thuốc mở rộng kinh mạch, mà Quốc Kỵ vẫn là quyết định cẩn thận. Lục Cửu Quân chỉ có thể gật đầu. Chuyện đều đến nơi này một bước, hắn có thể làm sao? Mạc Quốc Kỵ tứ muốn tìm thậm chí không tính là dược liệu. Bởi vậy, loại vật này quá dễ gặp, chính là tờ ngó sen cả với mẹ càng tốt. Đi qua Mạc Quốc Kỵ vô số lần nghiệm chứng, hắn nghiệm nghiên cứu được phương pháp điều chế mà không thêm tờ ngó sen. Mặc dù đối với kinh mạch cũng có hiệu quả, lại kém hơn một mảng lớn, thế nhưng bỏ thêm tờ ngó sen sẽ sinh ra hiệu quả tuyệt nhiên bất đồng. Bất quá tờ ngó sen này cũng phải lựa chọn, phải là từ bộ phận gốc sợi tơ từ lớp thứ 2. Hắn tự nhiên nghiên cứu qua kinh nghiệm lúc trước. Trước đây hắn đã uống xong dược dịch, sau đó hắn thậm chí rõ ràng cảm thụ được bên trong cơ thể kinh mạch đang không ngừng rõ ràng. Cả lực lượng của cá nhân đều là tăng không ít. Phải biết rằng hắn mặc dù cũng học võ, cũng không phải học hành gì nội quyền cao pháp. Đáng tiếc tại lúc hắn kinh mạch còn không có mở rộng hoàn toàn đã bị người yêu ám toán. Nếu như nói ngày đầu tiên đàn hắn luyện dược còn bán đi 100-200 bình, vậy thì ngày thứ 2, ngày thứ 3 cửu mệnh dược bình là một bình đều không bán được. Lục Cửu Quân cấp bách xoay quanh, Mạc Quốc Kỵ lại lúc bên trong phòng thí nghiệm. Không biết hắn mân mê thứ gì, không có lửa điểm sốt ruột, ngoại trừ ăn chơi chắc táo một cái cũng không thấy hắn đi ra, thậm chí ngay cả cơm cũng cần người khác đưa vào trong. Không được, còn như vậy chính là chờ chết. Lộ Lộ, người giúp ta đem Mạc huynh gọi ra, ta phải thương lượng với hắn một cái. Lục Cửu Quân rốt cuộc nhịn không được, cửa hàng vắng lặng. Vương chủ, Mạc đại sư nói không có chuyện gì, sự tình không nên đi quấy rầy hắn. Nhân viên cửa hàng tên Lộ Lộ có chút khiếp đảm nói một tiếng. Quên đi, ta là tự đi. Lục Cửu Quân khoát tay chặn lại, tìm muốn lên lầu, nhưng vào lúc này một cái thân ảnh cao lớn đã chắn trước cửa tiệm. Nơi này ai là trưởng quỹ? Chương 15, hàng hot. Sát khí cùng thanh âm càng lúc đánh thẳng tới. Lục Cửu Quân theo bản năng lùi về sau mấy bước, lúc này mới có chút kinh hãi nói: "Ta chính là phường chủ Lục Cửu Quân của đan hán luyện dược, vị bằng hữu này." Lời của Lục Cửu Quân đột ngột dừng lại, hắn nhìn thấy phía sau đại án thân hình cao lớn, cả người huyết khí có hai người này hắn quen biết, chính là tên gia hỏa mấy ngày trước thời điểm đan hán luyện dược khai trương mà một người bị trọng thương tới. Chẳng lẽ tên kia chết mất, bây giờ tới cửa tìm phiền toái. Nghĩ tới đây, phía sau Lục Cửu Quân nhất thời một đạo mồ hôi lạnh. Dưới cái tình huống bình thường bán ra thuốc có vấn đề, chỉ cần không phải phổ biến cũng không có vấn đề. Nhưng một khi người khác truy cứu, vậy thì có vấn đề. Nếu là người trong quân đội đến truy cứu thì vấn đề càng lớn. Lục phương chủ, đây là khúc trưởng của chúng ta. Chúng ta muốn mua 300 bình cửu mệnh liệu thương dịch thông thường, không biết giá có thể ưu đãi một chút hay không? Người chàng hán Lục Cửu Quân quay mặt bỗng nhiên nói. Lục Cửu Quân tại trong nháy mắt hiểu được cửu mệnh liệu thương dịch hiệu quả khẳng định bất phàm, bằng không sẽ không có chuyện một tên khúc trưởng tự tới mua. Lục Cửu Quân thật giống như uống một hớp xuân dược bình thường giống nhau, trong lòng nháy mắt buông lỏng. Là một kẻ lọc lõi kinh thường nhiều năm, hắn quá rõ đây là chuyện gì. Sau này cửu mệnh liệu tương dịch nhất định sẽ dễ bán, hắn không cần tiếp tục đi lo lắng vấn đề tiêu thụ. Dược dịch ngược lại thì còn có một chút, chỉ là hai kim tệ giá cả chúng ta khai trương đẩy mạnh tiêu thụ hiện tại. Lục Cửu Quân tự nhiên rõ ràng những thứ này đại bình là có tiền, dừng đi cũng không cần ngươi ưu đãi, cứ dựa theo hai kim tệ, chúng ta muốn mua 500 bình, chúng ta tới từ Thiết Phi quân doanh, sau này hàng ngày hân hạnh chiếu cố suy nghĩ của quý điếm. Người kia cao to khúc trưởng không có chút do dự, giơ tay lên ngăn cản lời của Lục Cửu Quân. Tốt, một lời đã định. Lục Cửu Quân vốn không có dự định tăng giá, Thiết Phi doanh thế nhưng một trong tam thiết doanh của Thừa Vũ Quốc, cùng Thiết Phi doanh làm tốt quan hệ, còn sợ sau này không có suy nghĩ sao? Thừa Linh Cực Đan Công Phường, trước đây cửa hàng đan hán luyện dược trải rộng toàn bộ Thừa Vũ Quốc các thành phố lớn, còn chỉ lại một phường nho nhỏ, mà bây giờ Thừa Linh Cực Đan Công Phường sớm đã thành dược phẩm phường số 1 số 2 tại Thừa Vũ Quốc. Thừa Vũ Quốc dược phẩm có khoảng 40% xuất ra từ Thừa Linh Cực Đan Công Phường. Lúc này trong phòng hội nghị phường tổng bộ đại lâu đang có mấy người ngồi bên trong thần thái thoải mái tán gẫu. Hôm nay Thừa Linh Cực Đan Công Phường đi lên quỹ đạo họp kỳ thực chính là nói chuyện phiếm. Cái này đan hán luyện dược trước đây làm ra thanh thế lớn như vậy, ta còn tưởng rằng ngoài thật lợi hại, chữa thường không nghĩ tới chỉ là tiếng sấm mưa lớn một chút ít, ha ha. Nói chuyện là một người lão giả gần 60, cũng là chấp sự phụ trách Thừa Linh Cực Đan Công Phường tiêu thụ, tên là Lưu Vạn Thắng. Nói thật ra trước đây đàn hán luyện dược thanh thế thật đúng là làm cho hắn sợ không nhẹ, hiện tại phát hiện đàn hán luyện dược là cọp giấy, trong lòng thư sướng hơn nhiều. Ngồi ở vị trí đầu là một người cô gái trẻ tuổi, chính là phường chủ thực Thừa Linh Cực Đan Công Phường Mỹ Tú. Nghe lời của Vạn Thắng sau đó ngân nga nói: "Lưu chấp sự, vô luận là đàn hán luyện dược làm ra thanh thế thật hay giả, chúng ta tiêu thụ đều hẳn coi trọng. Huống chi lúc này mới vài ngày mà thôi, nếu mà cửu mệnh này..." Lời của Mỹ Tú đột ngột dừng lại. Một thanh niên xốc xắc vác tới đem một phong thư đưa cho Mỹ Tú. Phòng hội nghị thanh âm một trận dừng lại, đưa ánh mắt rơi trên người Mỹ Tú. Mỹ Tú xé phong thư ra, đem giấy bên trong rút ra. Chỉ một lát sau, thời gian sắc mặt nàng biến đổi, đột nhiên đứng lên. Ngày hôm nay các quân danh đều phái người đi đàn hán luyện dược, căn cứ tình báo những quân danh đại biểu này ít nhất mua 100 bình cửu mệnh liệu thương dịch, ngoài ra có một vài thương nhân đi vào, hơn nữa những người này đều là những người từng tại đàn hán luyện dược mua qua dược dịch. Một trận hít thở không thông tràn ngập ra, tất cả mọi người rõ ràng Mỹ Tú lời này có ý gì. Cửu mệnh liệu thương dịch giá cả cao ngất như vậy, những người này còn lần thứ hai đi làm khách hàng quen, vậy rõ ràng nói rõ một vấn đề, loại thuốc chữa thương này hiệu quả thật lợi hại, thậm chí so với tuyên truyền còn lợi hại hơn. Giá như đàn hán luyện dược nghiên cứu ra thuốc chữa thương lợi hại như vậy, bọn họ Thừa Linh Cực Đan Công Phường lấy cái gì cùng người ta đấu? Mi Vương chủ, chúng ta làm sao bây giờ? Một người trung niên nam tử hơi mập đứng lên, có chút vội vã hỏi một câu. Lập tức đi đàn hán luyện dược xem. Mi Tề, người lập tức báo tin cho các trưởng lão ở xưởng. Mi Tú Kiệm sắc có chút nghiêm trọng, giọng nói cực kỳ kiên quyết. Dạ, người thanh niên chuyển tin tới trả lời một tiếng, vội vã lùi phía sau. Làm Vũ vác sau lưng hai cái áo xa cực nặng đi tới đàn hán luyện dược cửa hàng, liền giật mình. Đàn hán luyện dược đã từng trước cửa có răng lưới bắt chim, lúc này dĩ nhiên kín người hết chỗ, đông đảo mọi người mặt mang lo lắng, lại cực kỳ có trật tự đứng thành hàng. Đội ngũ đã từ cửa vào đàn hán luyện dược xếp hàng một đường phố. Lẽ nào cái kia cử mệnh liệu tương dịch thực sự cường đại như vậy? Hắn không phải là không biết cửu mệnh liệu tương dịch quảng cáo, chỉ là loại này thương gia nói ngoa quảng cáo, hắn cũng thấy nhiều cho nên không có để ý. Người làm cái gì vậy? Già đứng sau xếp hàng cho ta. Thấy Làm Vũ muốn vào đàn hán luyện dược, một người nam tử lập tức kéo hắn lại. Làm Vũ khẽ cau mày, ta không phải là tới mua đồ mà tìm Mạc dược sư. Ngày là Lam đại ca sao? Mạc đại sư phân phó ta liền ở chỗ này chờ ngươi. Một thiếu nữ trẻ tuổi vội vàng đi tới kính cẩn. Làm Vũ liền vội vàng gật đầu. Đúng, ta chính là Làm Vũ, phiền phức người dẫn ta đi gặp Mạc đại sư. Thiếu nữ nhanh chóng nói. Làm đại ca cứ gọi ta là Lộ Lộ là tốt. Mạc đại sư không có ở cửa hàng, hắn tại ở xưởng bên kia. Mời ngài theo ta. Mọi người xếp hàng nhìn Làm Vũ được thiếu nữ mang đi đều lộ ra ánh mắt hâm mộ. Vì sao quen biết Mạc đại sư không phải là bọn hắn? Cửu mệnh liệu thương dịch cường đại sớm đã truyền khắp quanh thân, chỉ muốn mua đến một lọ cửu mệnh thương liệu coi như là chính bản thân không cần, bán qua tay đi ra ngoài là kiếm hơn 10 nhân tệ. Mạc đại sư, Lam đại ca mà ngày chờ đã tới. Đem Làm Vũ dẫn tới đàn hán luyện dược xưởng, cửa vào phòng thí nghiệm của Mạc Vô Kỵ, Lộ Lộ rất kính cẩn gọi một câu. Mỗi một công nhân của đàn hán luyện dược đều phi thường rõ ràng mấy ngày này đàn hán luyện dược nóng lẩy tình huống là nguyên nhân gì. Bởi vì đàn hán luyện dược xuất hiện một cái luyện dược sư, Mạc đại sư. Mạc đại sư này nghiên cứu ra một loại tân dược chữa thương mang tính chất cách mạng, cửu mệnh liệu thương. Chỉ cần đàn hán luyện dược tiếp tục như vậy, có thể nghĩ đàn hán luyện dược sẽ lần thứ hai quật khởi, hơn nữa còn hơn xa trước. Tiếp tục như vậy đó chính là sự tình hiển nhiên. Mỗi ngày người xếp hàng cũng có thể thấy được đến, thậm chí là bởi vì mùa trước dược dịch chủ động yêu cầu tăng giá. Lộ Lộ làm trợ thủ cho Mạc Vô Kỵ xử lý việc vặt, đối với Mạc Vô Kỵ tự nhiên là phi thường cung kính. Làm huynh cuối cùng cũng đã chờ được ngươi, Lộ Lộ vừa dứt lời, phòng thí nghiệm vẫn đóng chặt cửa liền mở ra. Mạc Vô Kỵ đầu tóc loạn tao tao vẻ mặt kích động đứng ở cửa ra vào. Làm Vũ cũng không để ý đến Mạc Vô Kỵ hình dạng trong phòng thí nghiệm, các loại dược liệu mùi vị, hắn biết luyện dược sư chân chính có bản lĩnh phần lớn đều giống Mạc Vô Kỵ, một khi đối mặt với chế thuốc đều là điên cuồng vô cùng. Mạc dược sư, người quả nhiên không có gạt ta, chẳng những thành công, hơn nữa là thành công lớn. Làm Vũ vẻ mặt kính phục nói. Mặc dù trước đây hắn đáp ứng Mạc Vô Kỵ lưu lại tại Nhiêu Châu, trên thực tế đối với lời Mạc Vô Kỵ cũng không phải là phi thường tin tưởng. Ngày hôm nay hắn thấy đàn hán luyện dược rầm rộ, liền biết Mạc Vô Kỵ tân dịch nhất định sẽ làm cho đàn hán luyện dược lần thứ hai quật khởi. Đà tạ Làm huynh tin tưởng ta. Làm huynh tiến đến ngồi một chút sao? Mạc Vô Kỵ đang nói chuyện, ánh mắt rơi trên người Làm Vũ áo xa. Làm Vũ thấy Mạc Vô Kỵ ánh mắt, há có thể không biết Mạc Vô Kỵ căn bản không có ý nghĩ ngồi một chút. Hắn khẽ cười, đem áo xa bên trái đưa cho Mạc Vô Kỵ. Mạc dược sư, trong này đều là dược liệu ngươi cần, tổng cộng 10 phần, ngươi xem một chút. Mạc Vô Kỵ vẻ mặt tươi cười, đem áo xa nắm đến. Không cần, không cần, hắn có thể không tin Nam huynh. Nói xong, hắn nói với Lộ Lộ một bên. Lộ Lộ, người nhất định giúp ta hảo hảo chiêu đãi Lam huynh. Lam huynh mang những dược liệu không cần kiểm kê, hắn nói bao nhiêu liền là bấy nhiêu. Mặt khác, giá cả tăng 10% so với bình thường. Không phải là Mạc Quốc Kỵ không muốn chiêu đãi Lam Vũ, mà là hắn đối với truy cầu tu luyện quá mức bức thiết. Mạc Quốc Kỵ rất rõ tính tình Lam Vũ không sai. Nếu mà hắn muốn trường kỳ ở lại đàn hắn luyện dược, nhất định sẽ nghĩ hết biện pháp đem Làm Vũ vào xưởng hỗ trợ. Sự thực Mạc Vô Kỵ trong lòng biết, cửu mệnh liệu thương giá trị thể hiện ra tuyệt không phải là đàn hán luyện dược nho nhỏ này có thể nắm giữ trong tay. Đối với lời Lục Cửu Quân, hắn một chữ cũng không tin. Tại trước mặt lợi ích lớn như vậy, mọi người há có thể tuân thủ quy tắc trò chơi mới đúng là quái sự. Hắn cũng rõ ràng không trách Lục Cửu Quân này, bởi vì Lục Cửu Quân không ngờ rằng cửu mệnh liệu thường sẽ hot như vậy. Đây chỉ là mới bắt đầu, chờ giá trị chân chính của nó thể hiện sau đó, sợ rằng Lục Cửu Quân ngay cả lựa thành cũng không thể đảm bảo. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mixiz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.